Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 25: Bị buộc vào lôi vụ xâm lâm. Mạc Vô Kỵ có chút cau mày. Bố nhị, chẳng lẽ là nguyên nhân gì tạo thành việc không thể đi vào lôi vụ xâm lâm? Điều này cũng không biết. Đình Bố Nhị thán một tiếng nói, ngược lại là biết một phần. Nghe nói chỗ sâu trong lôi vụ xâm lâm có yêu thú rất cường đại. Yêu thú người biết chưa, đây chính là tồn tại có thể so sánh cùng tiên sư chúng ta Thừa Vũ Quốc hộ pháp. Tiến vào trong chỗ lôi vụ xâm lâm cũng có mà nói nhất định có thể bảo mệnh. Trước tiểu thư của chúng ta đã nói qua, thập nhất vương tử Tư Đồ cũng là chính tiến vào trong lôi vụ xâm lâm không có đi xa. Nói đến đây, Đình Bối Nhị càng thêm thấp giọng. Việt vương tử vốn là người chúng ta Tiểu Vũ thiên tài linh căn. Tại lôi vụ xâm lâm sau khi mất tích, quốc quân còn xin quốc pháp vương vào tìm. Về sau, hộ quốc pháp vương vừa bị thương nặng trốn ra ngoài lôi vụ xâm lâm, Việt vương tử cũng không có được cứu ra. Mạc Vô Kỵ trầm mặc không nói. Ngay cả hộ quốc pháp vương cái loại này cường giả tiến vào lôi vụ xâm lâm đều là nguy hiểm. Hắn ngay tại một cái hồ phi đều đánh không lại. Một khi tiến vào lôi vụ xâm lâm, sợ rằng ngay cả đầu khớp xương bột phấn cũng sẽ không còn. Thấy Mạc Vô Kỵ trầm mặc xuống, Đinh Bố Nhị lại nói, ngoại trừ yêu thú lợi hại, tại trong lôi vụ xâm lâm còn có lôi trạch. Những lôi trạch này khắp nơi đều có lôi quang lóe ra, một khi rơi vào trong đó chỉ có thể bị sét đánh mà thôi. Nói xong, Đình Bố Nhị vỗ vỗ Mạc Vô Kỵ, đi ngủ sớm một chút, chiều này là có thể tiến tới lôi vụ xâm lâm ngoại vi. Không biết là cảm thấy Mạc Vô Kỵ không có bản lĩnh, hay là cảm thấy Mạc Vô Kỵ là người bị tiểu thư điểm danh. Một đêm xuống, Mạc Vô Kỵ không có than vãn trách nhiệm. Sáng sớm hôm sau, sắc trời mới tờ mờ sáng, Mạc Vô Kỵ đã bị Đình Bố Nhị kéo lên, đơn giản rửa mặt một chút lại tiếp tục chạy đi. Đình Bố Nhị quả nhiên không nói sai, đi hơn nửa ngày chạy đi, buổi chiều ngày thứ hai đã đến ngoại vi lôi vụ xâm lâm. Tới rồi cái chỗ này, coi như là không ai nói cho Mạc Vô Kỵ, Mạc Vô Kỵ cũng có thể đoán nơi này chính là lôi vụ xâm lâm ngoại vi. Tuy rằng phía trước thoạt nhìn là một mảng mênh mông, Mạc Vô Kỵ vẫn có thể như cũ mơ hồ thấy được địa phương này tình cờ hiện ra vài đạo thiểm điện, một vài âm thanh thú hồ không biết tên, để cho người ta một loại cảm giác khủng hoảng. Mọi người ở chỗ tất cả đều là thấp bé lùm cây, tại giữa có chút lùm cây đó mơ hồ có thể thấy một ít đường đất bị đầm ra, thỉnh thoảng có một vài con độc xà cùng với con chuột lớn từ trước mặt mọi người vọt ra, mang theo ào ào tiếng vang cây cỏ. Bành thủ hộ, ngươi tìm một người ở chỗ này coi ngựa, đồng thời ở chỗ này dọn dẹp một cái mảnh đất trống, dựng một cái địa phương tạm thời nghỉ ngơi. Những người còn lại cùng ta thâm nhập vào tìm kiếm song diệp diễm thảo. Hạt Ngừng ý bảo mọi người xuống ngựa, sau đó rất nhanh dứt khoát nói với Bành Mậu Hoa. Bành Mậu Hoa nghe được lời Hạt Ngừng khiếp sợ nói, tiểu thư, cặp xanh song diệp diễm thảo kia là linh thảo a? Hạt Ngừng nhanh lạnh nhạt nói, nếu không phải là linh thảo, ta cần phải đích thân tới lôi vụ xâm lâm sao? Thế nhưng Bạch Mộng Hòa có chút do dự. Lôi vụ xâm lâm vòng ngoài thực sự cũng có linh thảo, nhưng sớm đã bị người khác lăn lộn không biết bao nhiêu lần mà tìm. Muốn tại lôi vụ xâm lâm bên ngoài tìm được linh thảo, hơn nữa còn là song diệp diễm thảo, loại này thưa thớt linh thảo chỉ sợ khó như lên trời. Tiểu thư nói như vậy ý tứ nhất định muốn tiến vào trong lôi vụ xâm lâm. Hắn đích xác muốn đem tiểu thư cùng đi đế đô biết một chút dược tiên môn đại hội. Nếu cơ hội lần này không phải là muốn đi vào trong lôi vụ xâm lâm mới có thể giành được, hắn thà rằng không muốn. Thế nào, người có ý kiến? Hạt Ngừng giọng nói có chút lãnh đạm hẳn lên. Bạch Mộng Hoa hít một hơi sâu kính cẩn nói, tiểu thư, lôi vụ xâm lâm bên trong này coi như là hộ quốc pháp vương đi vào cũng là thiếu chút nữa không toàn thân rời khỏi chúng ta đi vào. Vẻ mặt lo lắng, tình cảm bộc lộ trong lời nói, Hàn Ngưng khẽ mỉm cười. Bạch Tổ hộ, người nghĩ nhiều, ta làm sao có thể tiến vào chỗ sâu của lôi vụ xâm lâm? Ta tối đa thâm nhập vào trong vòng lôi vụ xâm lâm 2 trượng, nếu tìm không được, ta cũng không đi vào. Mạng của ngươi quý giá, mạng của ta không phải là không bao nhiêu tiền. Nghe được lời của Hàn Ngưng, Bạch Mộng Hoa ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Tiểu thư nói không sai, nàng không có khả năng đem chính bản thân mình rơi vào nguy hiểm. Nếu mà chỉ tiến vào trong vòng 2 trượng, dưới tình huống chung không có vấn đề. Ý tới đây, Bạch Mộng Hoa đối với mọi người thanh niên hơi có chút gầy yếu nói: Sai Cửu, người ở tại đây xem ngựa, đồng thời xem xung quanh dọn dẹp một chút. Thấy Bạch Mộng Hoa không dị nghị nữa, Hàn Ngưng gật đầu. Những người còn lại cùng ta đi vào chung sao? Bạch Mộng Hoa mang theo Mạc Quốc Kỵ, 8 gã hộ viện đi trước cửa mở đường. Hàn Ngưng cùng nàng thiếp thân thị nữ Thiệu Lan đi sát sau lưng. 2 canh giờ sau, Mạc Quốc Kỵ cảm thấy trước mắt cây cối càng ngày càng cao lớn, bởi vì đường đi sớm đã không thấy, bất quá nơi này cây cỏ cũng thừa thớt không ít. Cũng không phải là dùng chuyên môn dùng dao đi chặt mở ra đường. Tiểu thư, còn có vài chục trượng chúng ta liền phải rời lục vụ lôi vụ xâm lâm. Bạch Mộng Hoa thanh âm có chút khẩn trương. Hàn Ngưng ừ một tiếng. Ngày hôm nay sắc trời sắp tối, chúng ta không đi vào, liền dọc theo ngoại vi 10 mấy trượng phạm vi này tìm kiếm. Mọi người xếp thành một đạo bức tường người. Mọi người chú ý, song diệp diễm thảo mặc dù là linh thảo cũng rất ít ỏi, lại cũng không có bao nhiêu người cần loại vật này. Loại cỏ này thời điểm chạng vạng tìm kiếm là thích hợp nhất, vì thời điểm này người có thể nhìn thấy tấm thân cỏ chỗ nhàn nhạt hồng mang. Dạ, Bành Mẫu Hoa lên tiếng, mà Vô Kỵ rõ ràng có thể cảm nhận được, hắn dường như thở phào nhẹ nhõm. Song diệp diễm thảo loại vật này mà Vô Kỵ biết, hắn tại đàn hắn luyện dược thời điểm liền ở trong sách nhìn thấy qua giới thiệu. Loại cỏ này phần gốc chia làm 2 phần, mảnh thảo diệp. Giữa 2 mảnh thảo diệp còn có một đoạn rất ngắn tâm cỏ. Tâm cỏ màu sắc ửng đỏ, giống như là hỏa diễm hình dạng. À, Bạch Mộng Hoa mới gọi mọi người tạo ra một tiếng thét chói tai, đen xung quanh thanh âm cần đối đánh vỡ. Thường Hoành Tài, ngươi làm gì? Bạch Mộng Hoa giọng nói nghiêm khắc, ta bị rắn cắn. Thường Hoành Tài thanh âm có chút run lên, rõ ràng thấy được chịu đựng không nổi đau đớn. Hàn Ngưng lấy ra một lọ thuốc đưa cho Thường Hoành Tài, nhanh chóng nuốt vào, loại rắn cắn. Sau đó đau toàn tim, chỉ cần không có giải dược, rất nhanh sẽ toàn thân phát thương vong. Tạ ơn, Thường Hoành Tài mới vừa rồi nói lời tạ ơn, mà Quốc Kỵ liền nghe được Đình Bố Nhị thét tiếng chói tai. Thật là nhiều, thật nhiều, sát sát, du động âm thanh. Chẳng những là Đinh Bố Nhị, tất cả mọi người cũng thấy chuyện gì xảy ra, có ít nhất mấy trăm con rắn toàn tâm đứng phía sau Thường Hoành Tài cấp tốc lại đây, hơn nữa ở chỗ xa hơn dường như xôn xao tiếng ồn ào. Rất hiển nhiên theo mấy tiếng tâm xả, phía sau còn có rất nhiều rắn. Mọi người mau chạy! Hàn Ngưng nói xong lôi kéo thị nữ bên người cấp tốc rút đi. Mọi người đều chạy trốn, mà Vô Kỵ tự nhiên không cho chút do dự trốn theo. Thường Hoành Tài còn chưa kịp luốt vào thuốc giải dược, hoàn toàn phát ra tiếng kêu thảm thiết. Mạc Quốc Kỵ theo bản năng quay đầu lại, phát hiện Thường Hoành Tài bị hơn 10 con toàn tâm xà bao bọc cùng một chỗ, hiển nhiên không thể cứu. Mạc Quốc Kỵ cảm giác da đầu tê dại, càng là tăng nhanh tốc độ chạy trốn, đồng thời đem dao nhọn ở trên đồi rút ra. Loại rắn này thực đáng sợ, một khi bị vây quanh phòng trường kết cục không hơn so với Thường Hoành Tài. Chạy hơn 10 thước sau đó, Mạc Quốc Kỵ cảm giác không đúng, chạy lên trước nữa liền tiến vào lôi vụ xâm lâm. Hắn muốn xem một chút những người còn lại chạy đi đâu, đã nhìn thấy một đạo hắc tuyến đầy tới. Mạc Quốc Kỵ không chút suy nghĩ, rào nhọn trong tay bay thẳng tới hắc tuyến bổ tới. Một đạo máu thanh kích thích xông vào mũi hắn, thiếu chút nữa muốn lôn. Mạc Quốc Kỵ trong nháy mắt hiểu ra chuyện gì, toàn tâm xả dĩ nhiên có thể nhảy đến. Hai bên cũng xôn xao tiếng ồn ào truyền đến. Đến lúc này hắn đâu còn có rảnh quản phía trước là lôi vụ xâm lâm hay không. Dù cho dừng lại một bước cũng cách tử vong gần một bước. Dưới chân tăng nhanh tốc độ, Mạc Quốc Kỵ không chút do dự xông vào lôi vụ xâm lâm. Chương 26: Lôi vụ xâm lâm lôi trạch. Một đường chạy như điên, thẳng đến lúc thanh âm có chút sát dù động phía sau biến mất, Mặc Quốc Kỵ mới dám dừng lại, quay đầu nhìn quan sát một chút, thấy đám toàn tâm xà vẫn đuổi theo hắn lúc nãy đã hoàn toàn không thấy, mới hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà Mặc Quốc Kỵ cũng không cảm giác mình thoát khỏi tử vong nguy hiểm. Nơi này xung quanh đều là mênh mông một mảng, cao to cây cối tại đây giữa sự mơ hồ để cho hắn căn bản là không nhìn thấy bầu trời. Lúc này hắn nhất định đã là tại giữa lôi vụ xâm lâm, thậm chí không phải là dải đất vùng ven. Hàn Ngưng đám người một kẻ đều không thấy, mà Quốc Kỵ không có tâm tình đi tìm bọn họ. Vô luận thế nào, hắn nhất định phải tại trước tiên đi ra ngoài. Mặc dù chưa tới lôi vụ xâm lâm bao giờ, nhưng Mạc Quốc Kỵ không cho là người khác đang dối gạt hắn. Ở tại chỗ này, nhiều một phút đồng hồ liền cảm thấy bất an. Răng rắc, một tiếng cây đại thụ gãy truyền đến, theo sát hai đạo bóng đen từ trong sương mù xuất hiện, mượn trong rừng lờ mờ sáng choang. Mạc Quốc Kỵ rõ ràng thấy hai đạo bóng đen là vật gì. Mạc Quốc Kỵ cảm giác được da đầu mình từng đợt tê dại. Đây là hai dã thú hắn chưa từng thấy qua. Trong đó một con đầu ba mắt, một con cả người dài khối lớn lân phiến, một con khác thoạt nhìn giống như con cọp, miệng vươn đến, khóe miệng răng lanh, còn mang theo vết máu cùng bộ lông. Hai con dã thú cường như căn bản không có thấy Mạc Quốc Kỵ, hoặc là nói, thấy Mạc Quốc Kỵ cũng không có đem Mạc Quốc Kỵ coi ra gì. Hai con cự thú vừa rơi xuống đến, lần thứ hai lay bọn lao vào nhau. Rầm rầm, kịch liệt tiếng oanh minh cùng dã thú gào thét để cho Mạc Quốc Kỵ trong lòng kinh hoàng. May mắn hai con dã thú tới, nếu là một con, có lẽ hắn đã thành điểm tông trong bụng dã thú. Tại đồng thời rút đi, Mạc Quốc Kỵ ánh mắt không có từ trên người hai con dã thú rời đi. Đây nhất định là yêu thú. Mạc Quốc Kỵ nhớ tới Đinh Bố Nhị nói với hắn, tại lôi vụ xâm lâm có rất nhiều yêu thú. Mạc Quốc Kỵ cẩn thận chạy nhanh lùi về phía sau, thẳng đến chân của hắn mắt lạnh, hắn mới phản ứng được, chính bản thân chỉ nhớ rõ trước mặt hai con yêu thú tranh đấu, cự nhiên quên mất kiểm tra đường phía sau. Răng rắc, một đạo lôi quang từ không xa trước người Mạc Quốc Kỵ vọt tới, đạo lôi quang này đem hoàn cảnh xung quanh chiếu rọi càng thêm sáng một phần. Thẳng đến lúc này, Mạc Quốc Kỵ thấy rõ bản thân lâm vào địa phương nào, hắn dĩ nhiên thối lùi tới một mảnh đầm lầy. Ca ca, lại một hai đạo lôi quang từ bên người Mạc Quốc Kỵ hiện lên. Hai đạo lôi quang này mang theo hai cái lùi cầu hình vòng, thoạt nhìn rất mê người. Thế nhưng mà Mạc Quốc Kỵ một lòng lại lặng trĩu ở chỗ sâu nhất. Hắn rốt cuộc cũng đoán được đây chính là địa phương nào. Lôi trạch, nhất định là lôi trạch. Đinh Bố Nhị nói cho hắn biết, tại lôi vụ xâm lâm ở giữa, ngoại trừ đáng sợ yêu thú, còn có một cái dạng đáng sợ lôi trạch. Một khi rơi vào chỉ có chết. Thở dài một tiếng, Mạc Quốc Kỵ trái lại bình tĩnh lại. Lôi vụ xâm lâm yêu thú cùng lôi trạch đều bị hắn gặp, nếu mà hắn còn có thể sống được, đây thực sự là kỳ tích. Hai chân của hắn lâm vào lôi trạch nước bùn, thạo là có một loại lạnh lẽo cảm giác. Cũng không biết đầm này ngoại trừ lôi hồ còn có cái gì đáng sợ hay không. Dù sao cũng là một lần chết cũng không phải sợ. Mạc Quốc Kỵ cẩn thận đưa chân duy chuyển một cái rơi vào lôi trạch nước bùn, muốn rời đi ra ngoài. Chính là hắn phải chết không thể nghi ngờ, hắn muốn dãy giụa một cái. Răng rắc, lại là một đạo lôi quang từ giữa lôi trạch vọt ra. Lần này Mạc Quốc Kỵ không có vận khí tốt như vậy. Lôi hồ trực tiếp rơi vào bờ vai của hắn. Kịch liệt thiêu cháy cảm giác truyền đến, Mạc Quốc Kỵ cả người đều mềm nhũn quỳ xuống trước lôi trạch, dường như bởi vì một đạo lôi quang dẫn dắt. Lại là mấy đạo lôi quang từ lôi trạch lóe ra, hóa thành từng đạo vòng tròn hình dạng rơi vào trên thân thể Mạc Quốc Kỵ. Quần áo bị hổ quang xé rách, da thịt bị đốt khét, mùi vị truyền đến Mạc Quốc Kỵ cả người chết lặng. Hắn tự giễu cười, không nghĩ tới bản thân mình sống một đời lại bị điện giật chết. Chỉ là loại này điện chết rất hành hạ, còn không bằng trực tiếp tới một đạo để cho hắn không thống khổ như vậy. Dường như cảm nhận được Mạc Quốc Kỵ nội tâm ý nghĩ, một đạo hổ quang càng lớn đánh tới. Răng rắc, đạo hồ quang này lại một lần nữa xé rách xương vai của Mạc Quốc Kỵ, cự nhiên không để cho Mạc Quốc Kỵ cảm thụ càng nhiều đau đớn dằn vặt. Không chỉ như thế, Mạc Quốc Kỵ rõ ràng cảm thụ được lôi hồ từ bên vai rót vào trong thân thể, trực tiếp giải khai thứ gì. Sau một khắc, một trận cảm giác không nói được dễ dàng truyền đến, Mạc Vô Kỵ bỗng nhiên hiểu cái gì, cả người hắn đều kích động run rẩy. Một đạo kinh mạch bị hắn dùng khai mạch dược dịch đã thông đến sau cùng lại ngăn trở, bị đạo hồ quang này giải khai một tia khe hở. Nếu là lôi hồ không ngừng lao xuống, chẳng phải là nói đạo kinh mạch bị bế tắc của hắn sau cùng sẽ bị hoàn toàn đả thông? Kinh mạch đả thông, đây không phải là ý nghĩa hắn đã có linh lạc? Có linh lạc, có đúng hay không có thể tu luyện? Mạc Vô Kỵ bị lôi trạch hồ quang oanh cho cháy khét, lúc này chẳng những không muốn tiếp tục chạy trốn đi, trái lại càng chờ lôi hồ ẩm xuống. Ca ca, lại là hai đạo lôi hồ trước sau từ lôi trạch lẻ ra rơi trên người hắn. Đáng tiếc là hai đạo lôi hồ này ngoại trừ để cho hắn càng thêm thống khổ, không giống như đạo lúc trước hỗ trợ sẽ mở hắn kinh mạch bế tắc. Như vậy không thể được. Đáng tiếc là Mạc Quốc Kỵ không có thủ đoạn khống chế lôi hồ đánh vào thân thể, nếu không hắn nhất định khống chế những thứ này, lôi hồ đi trùng kích các kinh mạch không có mở ra hoàn toàn, lại đã trải qua thêm vài phần lôi hồ phía sau. Mạc Quốc Kỵ không thể chờ đợi như vậy. Dùng cái loại này thủ đoạn đi mở kinh mạch, phòng trường không đợi kinh mạch bị đánh thông, người đã bị lôi hồ đánh chết. Mạc Quốc Kỵ từ trong túi nghiệt lát lấy ra, xuất ra một loại khô khai mạch dược dịch hắn đã luyện chế tốt, ngửa đầu nuốt xuống, thật giống như là một đám hỏa diễm ở trong người cái kinh mạch chưa có hoàn toàn mở ra lại lần thứ hai thiêu đốt đi xuống. Rắc, lại là một đạo hồ lôi rơi xuống. Mạc Quốc Kỵ muốn tập trung tinh thần của mình để cho đạo hồ lôi này rơi vào trong kinh mạch đang được dược dịch thiêu đốt. Cũng không biết là tinh thần Mạc Quốc Kỵ nổi lên tác dụng hay là khai mạch dịch nổi lên tác dụng, lần này tựa hồ như là lôi hồ trực tiếp lần thứ hai hóa thành lôi nguyên lực lượng từ trong đạo kinh mạch đánh xuống. Có lẽ là tâm lý tác dụng, Mạc Quốc Kỵ thậm chí có thể cảm thụ chính bản thân cái kia mạch lạc bị ngăn chặn lại một lần nữa bị xé rách ra một phần, theo đó lại là một đạo lôi hồ hạ xuống, đồng dạng không sai, rơi vào giữa đạo kinh mạch này, cái kinh mạch bế tắc kia lướt ra lớn hơn một phần, tại dưới tác dụng của lôi hồ, thông qua thiêu đốt khai mạch, dược dịch tiêu tán rất nhanh, hẳn là bởi vì khai mạch dược dịch tác dụng để cho lôi hồ tự động đánh vào kinh mạch. Cảm thấy trong cơ thể dược dịch dần biến mất, Mạc Vô Kỵ không chút do dự, lần thứ hai luốt vào một lọ, rầm rầm, liên tiếp hơn 10 đạo lôi trạch, lôi hồ đánh vào trong thân thể Mạc Vô Kỵ. Theo trong cơ thể một tiếng nhỏ không nghe thấy, Mạc Vô Kỵ cảm giác cả người đều dễ dàng hơn. Dù cho hắn tại giữa lôi trạch bị lôi hồ điện giật lâu như vậy, giữa khắc này hắn vẫn như cũ cảm giác mình tràn đầy lực lượng, chỉ là những lực lượng này hắn không có cách nào thi triển ra. Thân thể chỉ có chút mệt mỏi cùng xé rách đau đớn cảm giác. Mạc Vô Kỵ chóp mũi đều cay cay, hắn thậm chí có chút nhịn không được nước mắt của mình. Hắn rõ ràng đây là chuyện gì, mạch lạc mà hắn ngày đêm chờ đợi rốt cuộc đã thông một cái. Chương 27: Tổn thất thảm trọng. Ca, lại là một đạo lôi hổ từ lôi trạch vọt ra, thân thể Mạc Vô Kỵ lắc một cái cực kỳ dễ dàng liền tránh được đạo lôi hổ. Mạc Vô Kỵ cũng tự kinh thán không thôi. Trên thực tế, tại thời điểm hắn bắt đầu lé tránh, căn bản cũng không có nghĩ tới có thể tránh thoát khỏi đạo lôi hồ này. Thảo nào nghe người ta nói tu luyện giả cường đại, hắn còn chưa có bắt đầu tu luyện, chỉ là thông một cái kinh mạch cũng có cảm giác cả người đều buông lỏng một đoạn, thật giống như trong truyền thuyết đạo thông hai mạch nhâm độc bình thường giống nhau. Nếu tên gia hỏa nào có thể thông được hơn 10 nhánh kinh mạch, tu luyện quả nhiên nhiều năm sẽ lợi hại cỡ nào. Lại thêm mấy đạo lôi điện hạ xuống, Mạc Quốc Kỵ không có cách nào toàn bộ lé ra, bất quá hắn có thể đi di động lượn lén hương. Sau đó Mạc Quốc Kỵ lần thứ hai bị lôi trạch sấm sét đánh hơn 10 phát, sau đó rốt cuộc chạy khỏi lôi trạch. Vốn Mạc Quốc Kỵ cho là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đứng ở vùng ven lùi trạch trong lòng cảm thán không thôi. Nhân sinh họa phúc ai có thể biết, nếu mà không phải trải qua hẳn phải chết một lần này, hắn há có thể chính mình bản thân luyện chế khai mạch dược dịch cùng lôi trạch dưới sự trợ giúp của thiểm lôi đả thông một cái kinh mạch. Một cái kinh mạch đả thông dùng đi 8 bình khai mạch dịch dược của hắn, cộng thêm lửa cái mạng, cái đại giới này không coi là nhỏ. Tuy rằng Mạc Vô Kỵ thần thức còn có 2 bình khai mạch dược dịch, hắn không có tiếp tục dự định bị sét đánh đả thông kinh mạch thứ 2. Coi như Mạc Vô Kỵ tự mình cũng rõ ràng, hắn tiếp tục dùng khai mạch dược dịch mượn lôi trạch sét đánh cũng không có cách nào đả thông kinh mạch thứ 2. Nếu không cẩn thận, nói không chừng ngay cả mạng nhỏ cũng có thể mất. Mạc Vô Kỵ cũng không thất vọng, có thể đả thông một cách kinh mạch đã rốt cuộc là thiên đại niềm vui ngoài ý muốn. Trọng yếu hơn, để cho hắn nắm giữ một loại thủ đoạn có thể mở ra mạch lạc. Giả như mạch lạc chính là linh lạc, một ngày kia hắn mở ra 99 nhánh mạch lạc, chẳng phải nói hắn là một thiên tài tu luyện. Lại là một tiếng thú giống đáng sợ truyền đến. Mạc Vô Kỵ từ trong ý tỉnh táo lại, hắn lúc này mới nhớ hắn vẫn còn đang ở trong lôi vụ xâm lâm. Tại trước khi hắn tiến vào lôi trạch, cách đó không xa còn có 2 con yêu thú cường đại đại chiến. Hiện tại 2 con yêu thú địa phương này là một mảng hỗn độn, mà 2 con yêu thú đều không thấy, lại là vài tiếng gào thét truyền đến. Mạc Vô Kỵ quyết định vẫn là không nên mạo hiểm đi ra ngoài. Buổi tối đi ra ngoài là tốt, vạn nhất lạc đường tiến vào chỗ sâu lôi vụ xâm lâm đã có thể là xong đời. Đang ở chỗ không xa cách lôi trạch, Mạc Vô Kỵ lựa chọn một gốc cây đại thụ bỏ lên tại trung gian tìm vị trí. Cứ như vậy dựa vào, áo sớm đã bị rách của Mạc Vô Kỵ xé ra kết thành bố, sau đó dùng bố này đem bản thân cố định tại trạc cây. Tại lôi vụ xâm lâm loại địa phương này, hắn cũng không dám lưu lại bên dưới qua đêm. Tựa vào trạc cây, Mạc Vô Kỵ không biết hắn đã ngủ lúc nào. Hắn lúc tỉnh lại đã có ánh sáng từ khe hở cây cối chiếu xuống, đi qua mơ hồ sương mù rơi vào trên người của hắn. Mạc Vô Kỵ quan sát bốn phía một cái, vững tin không có bất kỳ nguy hiểm, lúc này mới cấp tốc cởi cái thắt quần áo từ cây tuột xuống. Hắn nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất đi ra lôi vụ xâm lâm, hơn nữa còn phải một lần thành công, bằng không hắn có thể vĩnh viễn tại chỗ này. Tối hôm qua vận khí tương đối khá, không có nghĩa là hắn hôm nay vận khí tốt như vậy. Mạc Vô Kỵ phỏng chừng mình sẽ không tới nơi này nữa. Hắn vẫn cẩn thận quan sát một cái lôi trạch vị trí, vạn nhất cái thứ hai kinh mạch yêu cầu nơi này lôi hồ, nói không chừng hắn có thể mạo hiểm một lần. Tại giữa lôi vụ xâm lâm, lôi trạch rất nhiều, thế nhưng lôi trạch có thể phối hợp với hắn đả thông kinh mạch, sợ rằng không dễ tìm. Một khi gặp phải những lôi trạch có lôi điện cường đại, một đạo lôi hồ xuống, không đợi kinh mạch của hắn đả thông, người bị đánh thành mảnh vụn là hắn. Song diệp hỏa diễm thảo, Mạc Vô Kỵ tử liếc mắt một cái liền nhận ra song diệp hỏa diễm thảo. Đêm qua bởi vì sắc trời tối, hắn không có để ý, lúc này Mạc Vô Kỵ mới thấy rõ, tại vị trí hắn tối qua vọt vào lôi trạch có ít nhất 3 gốc song diệp hỏa diễm thảo. Song diệp hỏa diễm thảo, 2 mảnh thảo diệp tách ra, trung gian có một cái hỏa diễm hình dạng tâm cỏ cực kỳ dễ nhận. Mạc Quốc Kỵ không có lập tức ngắt lấy song diệp hỏa diễm thảo, loại cỏ này đối với hạt ngừng có tác dụng rất lớn, với hắn mà nói không có chỗ lợi ích gì. Hắn hiện tại khẩu yếu nhất là nhanh chóng tìm được đường ra ngoài, chạy đi lôi vụ xâm lâm. Hắn nói tối hôm qua trốn vào lôi vụ xâm lâm thời điểm đang lúc hoàng hôn. Mạc Quốc Kỵ như cũ rất nhanh nhận ra phương hướng tối hôm qua vào. Trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm, dựa theo thời gian tính toán, chỗ hắn vỏn vẹn cách vùng ven lôi vụ xâm lâm. Tốc độ nhanh nhất, đem 3 gốc song diệp hỏa diễm thảo đào lên, Mạc Vô Kỵ dựa theo phương hướng trong ấn tượng, cấp tốc liền xông ra ngoài. Hắn tin tưởng, rắn toàn tâm này sẽ không tiếp tục tại chỗ, khẳng định sớm đã rời đi. Như vậy một đám rắn toàn tâm toàn thể xuất động, phỏng chừng là bởi vì nguyên nhân gì đó tạo thành. Bất kể là nguyên nhân gì, hắn cũng không muốn ở chỗ này dừng lại lâu trong chốc nát. Lửa giờ sau, Mạc Vô Kỵ phương hướng cảm giác đều biến mất, trong lòng hắn có chút lo lắng. Nếu không phải có thể trong vòng 10 phút tìm được lối ra, nói rõ hắn thực sự là bị lạc phương hướng, vậy hắn sẽ không tìm được đường đi ra ngoài. Mạc Vô Kỵ, xa xa truyền đến một tiếng kêu gọi. Mạc Vô Kỵ còn tưởng rằng nghe lầm, thế nào có người kêu hắn. Khi tiếng kêu của hắn lần thứ hai truyền tới, Mạc Vô Kỵ xác định không có nghe lầm, đích thực là có người kêu tên hắn. Hơn nữa thanh âm tên của hắn có chút quen thuộc, hẳn là Đinh Bố Nhị. Đinh Bố Nhị không có bị rắn toàn tâm cắn chết, còn đang tìm hắn. Điều này làm cho Mạc Vô Kỵ rất hài lòng. Có thanh âm chỉ phương hướng, Mạc Vô Kỵ dọc theo Đinh Bố Nhị phát ra âm thanh vị trí, nhanh bước đến. Trong giây phút, Mạc Vô Kỵ cũng cảm giác được trước mắt mở rộng trong sáng. Trước khi từng mảnh một thấp bé bụi cây cánh đồng hoang vu để cho Mạc Vô Kỵ kích động kêu lên: Bố Nhị, ta ở bên này. Hắn rốt cuộc đi ra rồi. Sau mười mấy hơi thở, Lâm đạo nhân ảnh liền từ một mảnh cỏ đất thấp vòng vo đi ra. Vô Kỵ, người dĩ nhiên không việc gì, thật là tốt quá. Thế nhưng người thế nào biến thành bộ dạng này? Đinh Bố Nhị thật không ngờ Mạc Vô Kỵ còn sống tại chỗ này qua đêm, còn có thể tới sống. Vận khí đúng là trong vận khí. Chỉ là Mạc Vô Kỵ tóc hiển nhiên đã bị cháy rụi, lửa trên thân thể trần trụi khắp nơi từng cái màu đen vết tích, một cánh tay không nhấc lên nổi, dùng một mảnh vải rách cột đeo trên cổ. Bố Nhị, lần này ta đa tạ ngươi, ta mơ mơ màng màng không biết đi nơi nào liền nghe được tiếng kêu của ngươi. Mạc Vô Kỵ cảm kích nói, hắn không giải thích nguyên nhân trên người cháy đen. Đinh Bố Nhị vội vàng nói, ta chỉ là muốn thử thời vận, lúc này mới cùng tiểu thư nói gọi tên ngươi xem, không nghĩ tới thực sự có thể tìm ngươi. Chúng ta 12 người đến, hiện tại cộng thêm người chỉ còn có 6. Mạc Vô Kỵ liền vội vàng liền tiến đến cảm tạ. Đà tạ tiểu thư quan tâm, bằng không ta ở chỗ này khẳng định không đi ra được. Hạt Ngừng thoạt nhìn chẳng những không mệt mỏi, cũng có chút chật vật. Một thân hỏa y phục màu đỏ từ lâu cũng nhấp nhúa, thấy Mạc Vô Kỵ cảm tạ làng là khóa tay áo. Có thể sống được đã coi như là thiên đại vận khí. Ngày hôm qua chúng ta tổng cộng chết 6 người, di thể những người còn lại đều tìm được, chỉ có người mất tích. Đinh Bố Nhị xin ta tìm ngươi, ta để cho mọi người cùng nhau gọi cũng đã hơi làm hết sức mà thôi. Mạc Vô Kỵ thấy Hàn Nương bên người ngoại trừ người thị nữ Thiệu Lan ra, còn có Bành Mộng Hoa cùng xem ngựa Sài Cửu, cộng thêm hắn và Đinh Bố Nhị, vừa lúc chỉ còn lại phân nửa. Lúc này tất cả mọi người đưa mắt rơi trên người Hàn Ngưng. Làng là Hàn phủ tiểu thư tự nhiên làm chủ. Hàn Ngưng mang theo áy náy, ta thật không ngờ chúng ta vào gần vị trí lôi vụ xâm lâm liền gặp đạn rắn toàn tâm, và chuyện xui xẻo này có thể đụng tới, có lẽ mệnh ta định trước không chiếm được song diệp hỏa diễm thảo. Bạch Mộng Hoa cẩn thận hỏi, tiểu thư vậy chúng ta liền trở về sao? Hàn Ngưng ánh mắt trên người Bạch Mộng Hoa dừng lại hồi lâu mới thở dài một tiếng, ta nhất định phải đạt được song diệp hỏa diễm thảo. Loại cỏ này chỉ có vùng ven lôi vụ xâm lâm mới có. Chuyện lần này ta thật không ngờ nguy hiểm như vậy. Kế tiếp ta sẽ không miễn cưỡng. Mọi người ai nguyện ý cùng ta đi tìm kiếm song diệp hỏa diễm thảo, lưu lại không muốn có thể về trước. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.